Khí vũ trụ, chương 702, trầm hồ hợp thần, mời đồng cáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 702, trầm hồ hợp thần, mời đồng cáp. Trầm hồ nội tâm kích động căn bản cũng không có biện pháp ngăn chặn, hắn tu luyện tới hôm nay, cũng chưa bao giờ gặp một lần như thế. Dầu có tu luyện hoàn cải nhắn khẳng định cái này phương cắm vào thượng phẩm thần linh mạch, thậm chí còn có cực phẩm thần linh mạch, vô luận là thượng phẩm thần linh mạch hay vẫn là cực phẩm thần linh mạch cũng không phải hắn trầm hồ có thể nhúng chàm, mà bây giờ hắn lại dùng loại này bảo vật trùng kích hợp thần cảnh. Nếu như nói trước khi hắn nguyện ý phát đại đạo lời thề, hoàn toàn là vì xóa đi ám nguyệt lạc, vậy bây giờ hắn thật sự sùng bái Lam tiểu bố rồi. Có thể không phải là người nào cũng có thể xuất ra thượng phẩm cùng cực phẩm thần linh mạch loại này bảo vật tu luyện. Đáng tiếc hắn còn thiếu khuyết một miếng thần đan, bằng không mà nói, hắn hiện tại có thể trùng kích hợp thần gông cùng xiềng xích mà không phải cần chờ tích xúc. Trầm hồ vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm giác được một đạo nhàn nhạt khai thiên khí tức bị cuốn vào chu thiên bên trong, ngay lập tức thời gian, rõ ràng thiên địa quy tắc hiện ra tại trầm hồ trước mặt. Cái này chỉ là bắt đầu, sau một khắc vô cùng vô tận thuần túy quy tắc thần nguyên xung triệt tới, hợp thần cảnh giới thanh thanh sở sở bị hắn cảm giác đến. Đây là hỗn độn chi khí, chỉ là một hơi thời gian không đến, trầm hồ tự khẳng định cái này đích đích xác xác là hỗn độn chi khí. Trầm hồ lúc này tự hiểu được bốc chi vực hỗn độn chi khí nguyên lai là Lam tiểu bố lấy đi. Có cực phẩm thần linh mạch còn có hỗn độn chi khí, đây tuyệt đối là có đỉnh cấp đại khí vận chi nhân. Bất quá trầm hồ biết rõ bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, khai thiên tích địa hỗn độn khí tức xung triệt đại đạo, làm cho đại đạo rõ ràng vô cùng. Chu thiên thần nguyên trùng kích phía dưới, bị cảm giác đến hợp thần chi cảnh càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ có thể đụng tay đến. Loại tình huống này, nếu như không thể nhảy vào hợp thần, vậy hắn trầm hồ tựu là heo rồi. Oanh, chỉ là lần đầu tiên trùng kích hợp thần lôi kiếp tựu ầm ầm mà xuống. Trầm hồ một tiếng thét dài, cả người một nhảy dựng lên, đồng thời tế ra phòng ngự pháp bảo. Hợp thần lôi kiếp đến rồi, chờ hắn vượt qua hợp thần lôi kiếp, hắn đem thành làm một cái cường giả chân chính. Khổ nhược thần vương nhìn xem độ kiếp trầm hồ, hai đấm nắm chặt. Nếu như hắn có thể bước vào thần vương viên mãn, tại loại này tài nguyên phía dưới nhất định cũng có thể bước vào hợp thần chi cảnh. Nhìn xem từng đạo lôi kiếp cung rơi vào trầm hổ trên người, khổ nhược thần vương trong nội tâm đối với Lam tiểu bố cái này tông chủ càng phát nhận đồng. Phải biết rằng, hắn tiễn đưa ra bản thân nguyên hồn lạc ấn, Lam tiểu bố đều không có muốn hắn. Không có đối với so tựu không cách nào nhìn ra mạnh yếu, khổ nhược thần vương càng phát khinh bỉ sùng địch. Đại đạo cơ duyên cũng là một người tu sĩ có thể không bước vào cực hạn đại đạo chủ yếu nhân tố, một cái cọc đại đạo cơ duyên đặt ở trước mặt, xung địch rõ ràng chủ động buông tha cho, loại người này tự tính toán không có bị đại đạo lời thề trói buộc thành tựu tương lai cũng sẽ không rất cao. Lam tiểu bố trông thấy trầm hồ độ kiếp bộ dạng, đã biết rõ hợp thần lôi kiếp đối với trầm hồ không có nửa điểm uy hiếp, hiện tại hắn chỉ cần không cho hỗn độn chi khí tiết lộ thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo lại một đạo lôi kiếp cung oanh xuống, trầm hồ cũng là bị lôi kiếp cung càng oanh càng cường. Đường đợt thứ 6-9 đạo lôi kiếp cung ầm ầm rơi xuống về sau, trầm hồ một tiếng thét dài, quanh thân khí tức tăng vọt, giờ khắc này hắn khóa nhập hợp thần cảnh. Hợp thần lĩnh vực mở rộng đi ra ngoài, cường hãn khí tức làm cho khổ nhược thần vương trong lòng khẽ run. Nếu như nói trước khi hắn không sợ trầm hồ lời nói, vậy bây giờ hắn và trầm hồ đã là lưỡng cấp độ tồn tại. Không được, nhất định phải mau chóng bước vào hợp thần cảnh, khổ nhược thần vương trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hợp thần lôi kiếp đi qua, trầm hồ chỉ là đơn giản rửa sạch thoáng một phát tựu đi tới Lam tiểu bố trước mặt cúi người hành lễ. Đa tạ tông chủ dẫn, để cho ta vượt qua hợp thần cảnh. Tông chủ khi nào đối phó khúc bồng, ta trầm hồ coi như là liều mạng cái này mệnh cũng sẽ không khiến khúc bồng sống sót. Lam tiểu bố lắc đầu, tạm thời không thể động thủ, chờ ta nhìn một chút khúc bồng người này nói sau. Nếu như hắn đích thật là có thể thi triển hồi tưởng thời không, tăng thêm ngươi, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn, ta còn muốn tiếp tục lập bang tay. Trầm hồ không có phản bác, cứ việc hắn tự tin cùng giai có thể thắng qua hắn vô cùng thiếu. Nhưng nếu như một cái hợp thần cảnh còn có thể thi triển thời không hồi tố, vậy hắn thật đúng là kém khá xa. Có thể thi triển hồi tưởng thời không, cái kia đã nói lên đối phương đối với thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc lý giải phi thường thâm. Một cái hợp thần cảnh, đối với thời gian cùng không gian quy tắc lý giải rất sâu, đối với cái khác quy tắc tự nhiên là đồng dạng lý giải rất sâu. Những loại người này đáng sợ nhất, đàm khổ, ngươi có thể không mời đến đồng cáp, nếu như có thể mà nói mời hắn tới một chuyến. Lam tiểu bố nhìn về phía khổ nhược thần vương, khổ nhược thần vương vẫn không nói gì, trầm hồ tựu nói ra. có thể cùng Đồng Cáp nói lên lời nói chỉ có ta cùng Sùng Địch, hai người chúng ta đều là thần vương viên mãn. Nói đến đây, Trầm Hồ tựa hồ nghĩ tới, Sùng Địch đi nơi nào? Sùng Địch thời điểm ra đi, hắn đang tại trùng kích hợp thần cảnh cho nên không có chú ý tới. Mà hắn bước vào hợp thần cảnh về sau tâm thần bành trướng, trong lúc nhất thời cũng không có để ý, hiện tại mới đột một nghĩ tới. Hắn không muốn trùng kích hợp thần cảnh, hẳn là đối với tông chủ không có có lòng tin. Cho nên tông chủ làm cho hắn trước đã đi ra, Khổ Nhược thần vương nói ra. Trầm Hồ trong nội tâm thầm than, tuy nhiên tại Ám Nguyệt Hà chỉ có hắn và Sùng Địch hai cái thần vương viên mãn, bất quá hắn không lớn nguyện ý cùng Sùng Địch cùng một chỗ cộng sự, người này tâm cơ quá nặng. Quả nhiên, tâm cơ quá nặng ngược lại làm cho hắn đã mất đi cơ duyên. Đã như vậy, Trầm Hồ ngươi cho Đồng Cáp gửi đi một đạo tin tức a, mời Đồng Cáp tới nơi này một chuyến, ta cho ngươi một lần nữa mô phỏng Ám Nguyệt Lạc. Làm tiểu bố lúc nói chuyện, vũ trụ duy mô hình đã xây dựng ra Ám Nguyệt Lạc mô phỏng thủ đoạn. Tốt, Trầm Hồ không có nửa điểm do dự, lập tức tựu cho Đồng Cáp phát một đạo tin tức. Làm tiểu bố đem ngọc giản đưa cho Trầm Hồ nói ra. Người bây giờ mô phỏng Ám Nguyệt Lạc, ta bố trí mấy cái trận pháp. Trong lúc này còn có một ẩn nấp cảnh giới thủ đoạn, tại không có động thủ trước khi, ngươi cần đem tu vi của mình ẩn nấp tại thần vương cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cấp cao nhất tu luyện tài nguyên hạ bước vào hợp thần cảnh về sau, Trầm Hồ đối với Lam Tiểu Bố càng là tin phục, hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận công pháp, sau đó qua một bên đi một lần nữa mô phỏng Ám Nguyệt Lạc. Cốc, hai canh giờ về sau, một chiếc ngân sắc phi thuyền theo hư không rơi xuống, một gã dáng người không cao nam tử theo phi thuyền dưới háng, đồng thời thu hồi phi thuyền. Khổ Nhược thần vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trầm Hồ đâu? Cái này thấp đôn nam tử thoáng một phát phi thuyền tựu liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề. Tuy nhiên tại hỏi thăm Khổ Nhược thần vương, ánh mắt của hắn ngược lại là đã rơi vào Lam Tiểu Bố trên người. Lam Tiểu Bố bởi vì dịch hình qua cho nên Đồng Cáp chỉ cảm thấy rất lạ lẫm mà thôi. Hắn không hiểu nhiều lắm Khổ Nhược thần vương làm cho một cái người xa lạ ở chỗ này là có ý gì. Lam Tiểu Bố ánh mắt cũng rơi vào Đồng Cáp trên người, Đồng Cáp dáng người không cao, trên mặt mập mạp, tất cả đều là thịt, cho người một loại rất dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng Lam Tiểu Bố có thể sẽ không cho là thằng này dễ nói chuyện có thể trở thành Ám Nguyệt Hà gần với khúc bồng tồn tại. Không chỉ có như thế, thằng này bên ngoài hay vẫn là vô căn học cung đệ nhất cường giả. Cứ việc Đồng Cáp tu vi là hợp thần cảnh, Lam Tiểu Bố hết lần này tới lần khác liếc thấy đi ra Đồng Cáp ở vào hợp thần một tầng đỉnh phong, tùy thời cũng có thể bước vào hợp thần hai tầng. Ngươi là ai? Đồng Cáp chằm chằm vào Lam Tiểu Bố, lúc nói chuyện hợp thần lĩnh vực bao phủ ở Lam Tiểu Bố chỗ không gian. Hắn gọi Lam Tiểu Bố, bây giờ là tông chủ của ta. Trầm Hồ theo ẩn nấp trong thần trận đi ra, hai canh giờ hắn chẳng những mô phỏng đi ra Ám Nguyệt Lạc còn có thể ẩn nấp tu vi của mình lần nữa trở lại thần vương cảnh. Đồng Cáp quả nhiên là không có nhìn ra Trầm Hồ khóa nhập hợp thần cảnh, cho mày nói ra. Trầm Hồ, ngươi không muốn sống chăng sao? Ngươi nói cho ta biết có tông môn khẩn cấp đại sự, kết quả ta đến rồi, ngươi lại nếu nói đến ai khác là tông chủ của ngươi, cái kia khúc tông chủ trong mắt ngươi vậy là cái gì ngươi? Trầm Hồ cười lạnh, khúc bồng cưỡng ép mở của ta Ám Nguyệt Lạc, để cho ta vì hắn bán mạng, không giết khúc bồng, ta Trầm Hồ cả đời này đều có khúc mắc. Ngươi cảm thấy khúc bồng trong mắt ta là cái gì? Ngươi muốn chết? Đồng Cáp cuồng bạo hợp thần lĩnh vực cuồng quyền mà ra, Trầm Hồ tự tính toán lại là một nhân tài, dám sau lưng phỉ nghị tông chủ cũng là tử lộ. Oanh, cuồng bạo hợp thần lĩnh vực oanh cùng một chỗ, Đồng Cáp cũng cảm giác được lĩnh vực của mình từng khúc vỡ vụn, mà đứng ở trước mặt hắn Trầm Hồ liền sắc mặt cũng không có thay đổi thoáng một phát. Ngươi hợp thần cảnh? Đồng Cáp rung động nhìn xem Trầm Hồ chẳng những hợp thần cảnh rồi, hơn nữa thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Lập tức Đồng Cáp cũng cảm giác được không đúng, Trầm Hồ nếu là hợp thần cảnh rồi, cái kia tuyệt đối sẽ bị phát hiện mới là, mình cũng có lẽ nhận được tin tức nhưng vì cái gì Ám Nguyệt Lạc không có nửa điểm phản ứng. Trầm Hồ bình tĩnh nói, không sai, ta đích thật là hợp thần cảnh rồi, Lam Tông Chủ chẳng những cho ta xóa đi Ám Nguyệt Lạc còn giúp ta đột phá hợp thần cảnh. Ta đây vì cái gì còn có thể thông qua Ám Nguyệt Lạc cảm ứng được ngươi Ám Nguyệt Lạc tồn tại? Đồng Cáp không dám tin tưởng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta Ám Nguyệt Lạc là tông chủ cho ta một lần nữa mô phỏng, xem như hư giả Ám Nguyệt Lạc. Dù là ta đứng ở chỗ này, Ám Nguyệt Hà cũng không cách nào thông qua Ám Nguyệt Lạc làm gì được ta một cọng tóc gáy. Trầm Hồ ngạo nghễ nói ra, Đồng Cáp ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hắn nhiều năm như vậy đều một mực kẹt tại hợp thần một tầng, liền cuồng bí cái này tán tu tu vi đều so với hắn muốn cao một chút rồi, cái này làm cho hắn rất là uể oải. Truy cứu nguyên nhân, cũng bởi vì hắn có Ám Nguyệt Lạc. Đồng Cáp nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên đã minh bạch Trầm Hồ gọi hắn đến mục đích đây chẳng lẽ là... Trầm Hồ, ngươi chẳng lẽ là muốn giúp ta một tay? Đồng Cáp càng phát khẳng định Trầm Hồ nghĩ cách chính là muốn giúp hắn. Trầm Hồ ha ha cười cười, ta bằng cũng không đến phiên ngươi, có thể giúp ngươi chính là tông chủ. Đồng Cáp hỏi xong lời nói sau kỳ thật đã kịp phản ứng, nhất định là Lam Tiểu Bố tồn tại, này mới khiến hắn tới. Lập tức Đồng Cáp liền nghĩ đến Khổ Nhược Thần Vương, không cần hỏi, Khổ Nhược Thần Vương khẳng định cũng là trừ đi Ám Nguyệt Lạc, hiện tại Ám Nguyệt Lạc là mô phỏng. Đồng Cáp bái kiến Lam tông chủ, vừa rồi nhiều có mạo phạm. Đồng Cáp cực kỳ lưu manh, tại biết rõ Trầm Hồ thực lực cùng Lam Tiểu Bố tác dụng về sau, lập tức cải biến xưng hô, hơn nữa làm một cái tiên thủ lễ. Lam Tiểu Bố cũng là liền ôm quyền nói ra, đồng trưởng lão, ngươi nên biết ta có năng lực xóa đi Ám Nguyệt Lạc, không chỉ có như thế ta còn có năng lực vì ngươi mô phỏng đi ra một đầu Ám Nguyệt Lạc, làm cho Ám Nguyệt Hà không cách nào phát hiện ngươi xóa đi Ám Nguyệt Lạc. Lam tông chủ cần ta làm cái gì? Đồng Cáp dứt khoát hỏi, hắn khẳng định Lam Tiểu Bố không có khả năng hảo tâm như vậy chủ động tới vì hắn xóa đi Ám Nguyệt Lạc. Chỉ có một việc liên thủ tiêu diệt Khúc Bồng. Lam Tiểu Bố lúc nói chuyện chằm chằm vào Đồng Cáp. Đồng Cáp tự giễu cười cười, coi như là ngươi bây giờ giết ta ta cũng sẽ không đồng ý yêu cầu của ngươi, hơn nữa, dù là tăng thêm Trầm Hồ các ngươi cũng lưu không dưới ta. Không phải ta nhiều trung tâm, mà là bởi vì chúng ta giết không được hắn. Không chỉ nói chúng ta bốn người người, coi như là lại thêm bốn cái hợp thần cảnh, cũng đừng muốn đối phó Khúc tông chủ. Khúc Bồng đáng sợ người khác không rõ ràng lắm, hắn Đồng Cáp lại tinh tường bất quá rồi. Cách chương.